Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 954, làm sao trốn. Đến vách tường đỉnh, Lăng Trần một tay vịn đỉnh chóp xà nhà, một cái tay khác vươn hướng cửa sổ, muốn xem cho rõ ràng. Khi ngón tay của hắn chạm đến cửa sổ mặt ngoài lúc, Lăng Trần cái này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai những này cửa sổ đều dùng đặc thù vải vóc đóng lên, đem bên trong ánh sáng đều cho ngăn trở, cho nên từ bên ngoài nhìn lại, thương khố giống như một mảnh đen như mực, không có bất kỳ ai. Thật đúng là rất cẩn thận. Lăng Trần nói thầm một tiếng, chậm rãi đem trên cửa sổ tầng kia vải vóc xé mở một cái góc. Lập tức, ánh sáng sáng ngời lập tức xuyên thấu qua cái kia góc ném bắn ra. Lăng Trần tiến đến phụ cận, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ đi đến nhìn lại, chỉ gặp thương khố bên trong chừng mấy chục người. Hoặc ngồi hoặc nằm, top 5 top 3 vây tại một chỗ, đều là thượng đế tổ chức thành viên. Bất quá, ngoại trừ thượng đế tổ chức người, Lăng Trần cũng không nhìn thấy bị bắt Khâu Dũng bọn người. Kỳ quái, khó nói bọn hắn không có bị quan ở chỗ này. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy thương khố bên trong xuất hiện một người. Chử Hoài Dương, hắn cũng ở nơi đây. Lăng Trần âm thầm nhíu nhíu mày đầu. Chử Hoài Dương ở cái này, nói rõ Trúc Hoàng rất có thể cũng ở. Đương nhiên, hắn lo lắng nhất vẫn là Trần Quyền. Nếu là có lão gia hỏa kia tọa trấn, vậy hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Từ vách tường đỉnh chóp nhảy xuống, Lăng Trần không hề rời đi, mà là đi vào thương khố một bên khác. Tòa này thương khố tứ phía đều có cửa sổ, vừa rồi vị trí đó không nhìn thấy Khâu Dũng bọn người. Có lẽ những vị trí khác có thể tìm tới tung tích của bọn hắn. Đổi được thương khố mặt phía bắc, Lăng Trần lần nữa bỏ lên trên tường, xuyên thấu qua cửa sổ. Lăng Trần ánh mắt lập tức bị mấy người hấp dẫn lấy. Chu Kỳ, Chu Tuấn, Viên Vân, Khâu Dũng, Từ Minh, còn có Trương Trọng Phong, Tần Cảnh Long, mấy người kia đều bị dây thừng trói chặt lại, hơn nữa tay chân còn cần to thêm dây xích cố định trụ. Mấy người bọn hắn đều là luyện võ qua người, thực lực cao cường, đoán chừng là sợ bọn họ chạy trốn, cho nên mới dùng nhiều như vậy thủ đoạn hạn chế lại bọn hắn hành động. Nhìn lấy bị nhốt đám người, Lăng Trần ở trong lòng bóng tối tính toán. Nếu là cứu Khâu Dũng bọn người, có bọn hắn từ bên cạnh hiệp trợ, hẳn là có thể nhẹ nhõm không ít. Dù cho có Trần Quyền tọa trấn, cũng không cần quá lo lắng. Dù sao, có một cái Từ Minh ở. Tuy nhiên Từ Minh không phải thiên bảng cao thủ, nhưng hắn miễn cưỡng có thể cùng thiên bảng cao thủ tiếp vài chiêu. Chỉ cần hắn có thể kìm chân Trần Quyền, bọn hắn liền có thể giải cứu suốt những người khác, sau đó hợp lực đối phó Trần Quyền. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lặng lẽ đẩy mở cửa sổ, cầm lấy một cục đá nhỏ, xuyên thấu qua lan can cửa sổ ném mạnh đi vào. Lập tức, chỉ gặp cái kia cục đá nhỏ xuyên qua cửa sổ, phi lạc ở Khâu Dũng cùng Trương Trọng Phong trung gian, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Nghe được âm thanh âm vang lên, Khâu Dũng bọn người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía thương khố đỉnh cửa sổ miệng. Gặp ánh mắt của mọi người quăng tới, Lăng Trần lập tức giương lên tay, hướng bọn hắn ra hiệu chính mình tồn tại. Nhìn thấy ngoài cửa sổ Lăng Trần, Khâu Dũng một ánh mắt của người đi đường lập tức sáng lên bắt đầu. Bất quá, có thể là bởi vì phụ cận có thủ vệ người, đám người không có dám mở miệng, mà là hướng Lăng Trần lấy mắt ra dấu mấy cái, truyền đạt ý tứ. Lăng Trần cũng thông minh, từ động tác của bọn hắn bên trong đại khái có thể phán đoán xuất bọn hắn ý tứ. Ngay sau đó, Lăng Trần duỗi xuất hai tay, bắt lấy trong cửa sổ lan can, dùng lực hướng phía hai bên vặn. Ở hai cái cánh tay lực lượng dưới, dỉ xét lan can dần dần uốn lượn, biến hình, trung gian lộ ra một cái không lớn không nhỏ lỗ tròn. Lăng Trần so đo lỗ tròn lớn nhỏ, sau đó đem đầu từ lỗ tròn bên trong chui vào. Tiếp theo, hắn thân thể như là nhuyễn trùng, từ từ đi đến di động, từng chút trọn vẹn hao tốn 2 phút đồng hồ dáng vẻ, Lăng Trần mới thuận lợi chui qua lỗ tròn, tiến vào thương khố. Lăng Trần không có trực tiếp chạy tới Khâu Dũng bọn người vị trí, mà là từ bên cạnh lách đi qua, đến một đống hòm gỗ một bên. Lăng Trần dựa lưng vào cái dương, len lén liếc hai mắt, chỉ thấy mấy tên Âu phục nam tử ngồi ở chỗ đó, uống vào bia, miệng bên trong trò chuyện câu đùa tục. Vừa mới cùng Khâu Dũng ánh mắt trao đổi thời điểm, cái sau nhắc nhở qua hắn, cho nên Lăng Trần biết rõ bên này có thủ vệ. Nếu như không giải quyết mấy tên này, một khi hắn hiện thân, lập tức sẽ bại lộ hành tung. Thừa dịp cái kia mấy tên nam tử uống đến đang sảng khoái, Lăng Trần mũi chân điểm một cái, Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, trực tiếp vọt tới. Trong chớp mắt công phu, cái kia mấy tên nam tử liền bị Lăng Trần thả ngã xuống đất, liền âm thanh đều không phát ra tới. Không chỉ có như thế, tại những cái kia bình rượu trước khi rơi xuống đất, Lăng Trần đều dùng tay vững vàng tiếp nhận, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Giải quyết phụ trách trông coi thủ vệ, Lăng Trần bước nhanh đuổi tới Khâu Dũng đám người bên người, giúp bọn hắn đem trên người xiềng xích giải khai. Lục đệ, người cuối cùng đến rồi. Viên Vân Hưng phấn vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, nói ra, người lại muốn không đến, ta cái mạng này đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Tam đệ, người chớ cao hứng trước sớm như vậy. Dù cho lục đệ tới, chúng ta cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Nghe được Khâu Dũng, Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Đại ca, thế nào chúng ta đều bị hạ độc? Một bên Chu Kỳ trầm giọng nói. Trúc Hoàng biết nói chúng ta là uy hiếp, sợ ta nhóm nháo ra chuyện gì, cho nên cho chúng ta tiêm vào một loại thuốc tề. Trương Trọng Phong tiếp lời nói. Chúng ta bây giờ nhiều lắm là phát huy suất 2 thành thực lực. Hai thành thực lực Lăng Trần trong lòng trầm xuống, lần này xong, hắn còn trông cậy vào Khâu Dũng bọn người có thể giúp mình giải cứu những người khác. Hiện tại xem ra, ngay cả Khâu Dũng bọn hắn an toàn của mình đều không thể bảo hộ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, Lăng Trần hỏi, đại ca, trừ bọn ngươi ra mấy cái, những người khác bị nhốt ở đâu ta đây không rõ ràng. Hừng đông thời điểm bọn hắn vẫn còn, về sau Trúc Hoàng dẫn người đem những người khác bắt đi, cũng không biết rõ áp đi nơi nào. Ta duy nhất có thể xác định là bọn hắn không ở tòa này thương khố bên trong, bởi vì lúc đương thời chiếc xe hàng từ nơi này lái đi ra ngoài, Lăng Trần nắm tóc, thế mà bị mang đi. Hắn còn muốn lấy đem mọi người cùng nhau cứu đi, hiện tại xem ra chỉ có thể mang Khâu Dũng bọn hắn chạy đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần không có quá nhiều do dự, nhìn lấy Khâu Dũng, đại ca, ta trước hộ tống các ngươi ra ngoài. Từ nơi đó, Khâu Dũng chỉ Lăng Trần vừa mới chui vào cửa sổ, khoát tay nói, không được, thân thể của ta thể so ngươi khôi ngô nhiều, căn bản chui bất quá đi. Lại nói, còn có một cái so ta càng khôi ngô Tần Cảnh Long, dù cho ngươi đem lan can đều tháo, hắn cũng không nhất định có thể chui ra ngoài. Nghe nói như thế, Lăng Trần quét mắt Tần Cảnh Long cái kia to con dáng người, không khỏi cười khổ một tiếng. Xác thực, Tần Cảnh Long hình thể quá khôi ngô, căn bản chui bất quá đi. Lăng Trần, chúng ta quá nhiều người, từ cửa sổ ra ngoài quá tốn thời gian, sớm muộn sẽ bị bọn hắn phát hiện. Muốn ta nhìn, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác cho thỏa đáng, Chu Kỳ đề nghị nói. Đang nói, giữa không trung bên trong đột nhiên truyền đến một trận sắc nhọn gọi tiếng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái chim ưng xoay quanh tại bọn họ đỉnh đầu. Nhìn thấy con ưng kia chim cắt, Lăng Trần sắc mặt lập tức đại biến. Nguy rồi, con ưng kia chim cắt là Tống Minh chiết sủng vật, nó xuất hiện ở đây, nói rõ đối phương đã phát hiện tung tích của bọn hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,